Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 777. Ngông cuồng cực kỳ, ổ lực thao rốt cuộc dương mi thổ khí một lần, cười nói, đó là, ta biết lặn nằm dưới đất bên trên rất có thể sẽ bị bọn họ tìm tới. Cho nên ta liền giấu đến trên cây, ngược lại bọn họ cũng không phát thương. Coi như tìm tới ta cũng không xuống. Lý Thiết Trụ nói. Tốt lắm. Ngươi đi truy bọn họ. Ta ở lại chờ đại bộ đội. Ổ lực thao đột nhiên cười. Sư phụ. Ngươi có phải hay không là khi ta ngốc? Lý Thiết Trụ. Hai người thả chậm tốc độ. Xa xa treo địch nhân. Không dám đến gần. Chờ đợi đồng đội tới tiếp viện. Sư phụ. Ngươi mạnh như vậy cũng không dám đuổi theo. Để cho ta đi. Chủ yếu là suy nghĩ, nhiều một tên tù binh có thể kéo chậm tốc độ bọn họ. Ta không đi, tù binh không phải là người làm. Được rồi, nếu như trước đó liền phân phối diễn tập trang bị, lời nói, ta trên tàng cây trực tiếp đem bốn người bọn họ cho thình thịch rồi. Trương Nghị đỉnh đại gia còn, ở trên tay bọn họ đâu rồi? Đem đại gia cũng thình thịch tử. Đổi một lần bốn, kiếm A, cũng vậy. Thao anh em ngươi số học học được không tệ. Đáng tiếc không phát trang bị. Bọn họ cũng không. Cách nào? Nếu không bọn họ cầm thương làm đánh bất ngờ. Chúng ta bị chết thảm hại hơn đi. Đạn mạc. Ổ lực thao nhân sinh cao quang xuất hiện. Này sóng thao tác 666. Châm bánh xe còn đi. Không nói võ đức. Kinh sợ nhân tự có tao thao tác. Sư phụ. Ngươi có phải hay không là khi ta ngốc? Thần mẹ nó đổi một lần bốn. Trương Nghị đỉnh, người lễ phép sao? Lão nhân ra thật đáng thương. Này bốn cái bộ đội đặc chủng là thực sự mạnh. Bất quá ở thuyền lật trong mương. Muốn không phải ổ lực thao lạc đường. Địch nhân liền đắc thủ. Kịch bản cũng mẹ nó không dám như vậy viết. Địch nhân thật thê thảm. Rất nhanh, liền trưởng mang theo nghệ người tiểu đội cùng khác một cái tiểu tổ chạy tới. Hơn 10 nhân. Lý Thiết Trụ đơn giản theo chân bọn họ giới thiệu tình huống. Sau đó đuổi theo. Liền trường. Tất cả mọi người không có thương. Chúng ta cũng đừng dùng chủy thủ. Bắt bọn hắn lại. Mẹ. Bọn lão tử cũng là bộ đội đặc chủng. Khi dễ ai đó. Các lão binh phi thường phẫn nộ. Vốn là bị coi là phe đỏ cũng đã đủ biệt khuất. Không nghĩ tới đối phương lại ngông cuồng đến nửa đêm tập kích bắt tù binh. Càng đáng giận là, bánh xe bị châm bị hơn 10 trinh sát binh truy, đối phương còn không bỏ lại tù binh chạy trốn. Đây là đem trinh sát liền làm cẩu chuồn đây. Tất cả mọi người kìm nén một hơi thở, muốn theo đuổi đi giáo huấn một chút đám này đường về thần bí Lam Quân. Lam Quân bên này cũng giận không chỗ phát tiết, không phải nói không xứng phát vũ khí sao. Bọn họ dùng như thế nào đao châm bánh xe. Rốt cuộc là ai châm? Chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta muốn tới? Không thể nào. Biết lời nói sẽ để cho chúng ta tù binh Trương Nghị đỉnh. Nghẹn mà chết rồi. Phải có thương lời nói. Chúng ta có thể diệt bọn hắn mười mấy. Khác khinh địch. Đối phương là trinh sát liền. Làm sao bây giờ? Bọn họ đuổi rất nhanh. Thuần sáp lá cả nói đúng phương quá nhiều người. Chia thành tốp nhỏ. Tù binh làm sao bây giờ? Hừ, tự nhiên là có biện pháp. Chỉ chốc lát sau, Trương Nghị đỉnh bị trói treo ở dưới một cây. Mũi chân vừa vặn có thể chạm đất, nhưng là rất phí sức. Mà mấy cái Lam Quân, là khiêng một cây cái cọc gỗ tử chạy. Sau đó, bị tắc lại miệng Trương Nghị đỉnh. Tuyệt vọng nhìn cách đó không xa chính mình các chiến hữu đuổi theo Lam Quân chạy qua. Không có ai chú ý tới hắn. Lại truy trong chốc lát. Khoảng cách chỉ có hơn 10 mét rồi. Đây nếu là phân phối diễn tập vũ khí lời nói. Đã sớm kịch liệt giao hòa. Nhưng là cũng không có. Cho nên, cuộc chiến đấu này lộ ra rất cổ quái. Cái này cũng không có cách nào không chỉ có tiết mục tổ. Ngay cả bộ đội lãnh đạo cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái nào chí trướng sẽ đại buổi tối từ nơi chú quân đi bộ đến trên quốc lộ tới châm bánh xe à? Vốn là kế hoạch là, cho dù Lam Quân không bắt được tù binh bị phát hiện, cũng có thể thuận lợi ngồi xe chạy trốn. hướng, bắt bọn hắn lại, đoạt lại chiến hữu. Phe đỏ các binh lính xông tới, song phương cũng không có vũ khí, muốn cái gì chiến thuật? Đương nhiên là tam tam chế a. Ba người một tổ, phối hợp thành thạo mãnh nhào tới. Ai ngờ, bốn cái lam phương sĩ binh ăn ý 10 phần, đem tù binh ném một cái, chạy tứ tán. Phe đỏ các binh lính sửng sốt một chút. Trương Nghị đỉnh đại gia sợ sẽ không đem thận té ra. Nha, hắn lớn như vậy số tuổi, thận cũng không cái gì tác dụng thực tế. Bọn họ tiến lên nhìn một cái, tù binh lại là một cây cọc gỗ tử. Trời tối, hơi xa một chút liền không thấy rõ. Bị lừa, ổ lực thao dọa cho giật mình. Đại gia cũng tê cứng. Viên Hằng cầm báng súng gõ một cái, bịch bịch vang dội, nói, đại gia hay lại là cứng như thế. Quách Hiểu Tây, phốc, đạn mạc, Lam quân thật đáng thương. Trương Nghị đỉnh mới có thể thương đây. Thần mẹ nó, đại gia cũng tê cứng. Ổ lực thao ngươi mẹ. Nó, phỏng chừng Lam quân phải bị bắt. Diễn tập tại sao không có phát vũ khí đâu. Phỏng chừng cũng là không nghĩ tới có não tàn sẽ châm bánh xe. Ha ha ha, ổ lực thao tối. Này tuyệt đối nhân vật chính. Ta thật sợ hãi Lý Thiết trụ cây chủy thủ móc ra. Lưu Nguyên, bọn họ đem đại gia giấu đi. Chúng ta phân ba người đi tìm đại gia. Những người khác theo chân bọn họ đi bắt địch nhân. Lý Thiết Trụ, được. Các nghệ nhân còn ở đây trêu chọc thời điểm, các lão binh đã sớm phân chia chiến đấu tiểu tổ phân biệt đuổi theo bốn tên địch chạy vào trong. Rừng cây, Quách Hiểu Tây, ổ lực thao cùng Viên Hằng trở về đường cũ đi tìm Trương Nghị đỉnh. Lý Thiết Trụ mang theo Lưu Nguyên truy địch nhân. Lúc này, toàn bộ trong rừng đã loạn thành hỗn loạn rồi. Địch nhân tốc độ quá nhanh, trinh sát liền binh lính cũng tùy tiện không đuổi kịp. Nhưng ỷ vào nhiều người cũng không có cân đâu. Phe đỏ các binh lính lớn tiếng câu thông đến, khắp nơi vây chặt phân tán chạy trốn địch nhân. Mà đối phương cũng đang dùng đủ loại tiếng chim hót truyền ám hiệu. Thật là khinh người quá đáng, quá càn rỡ. Nhưng là, đuổi theo. Mỗi cái chiến đấu tiểu tổ lại dần dần bị mất mục tiêu. Tiếng chim hót cũng dần dần biến mất. Cái quỷ gì à? Rõ ràng với rất chặt. Thế nào đối phương đột nhiên thoáng cái liền ra tốc. Không lâu sau bóng dáng, liền thở dài được chửi mẹ. Các binh lính càng là đỏ con mắt. Này nếu như mẹ nó phát hình đi, còn không ném từ cái tiên nhân. Mười mấy truy bốn cái, lại toàn bộ càng mất rồi. Này mẹ nó hay lại là trinh sát liền sao? Nhà bếp ban cũng không ném nổi người này. Phe đỏ các chiến sĩ tâm tính nổ tung, dùng lục soát núi phương thức, thảm thức, địch nhân không có chạy xa, mà là ngụy trang ẩn núp đứng lên. Một khi chạy động cũng sẽ bị phát hiện. Bên kia, thông minh Viên Hằng nghe được lộc cộc thanh âm, để cho ổ lực thao quá đi kiểm tra. Phát hiện dùng chân đá thụ đại gia Trương Nghị đỉnh. Bọn họ vội vàng đem đại gia để xuống, cho hắn cởi ra dây thừng. Ổ lực thao triệt hạ Trương Nghị đỉnh trong miệng bố, nói, đại gia, chúng ta còn tưởng rằng ngươi treo đây. Quách Hiểu Tây, quá kích thích rồi, tối nay quá kích thích rồi. Trương Nghị đỉnh nói, bắt địch nhân sao? Viên Hằng, không biết, địch nhân rất mạnh, bất quá, chúng ta là trinh sát liền, nhiều người bắt người ít. Vấn đề không lớn, ít nhất cũng giỏi bắt được một hai chứ. Quách Hiểu Tây, ngươi là thế nào bị bắt? Trương Nghị đỉnh nói, ta liền thấy bóng người thoáng một cái, quay cuồng trời đất, sau đó liền bị buộc lại chặn lại miệng gánh đi nha. Quá nhanh, Viên Hằng lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Kỳ quái, tại sao bọn họ phải đem ngươi trói nơi này đây? Nếu như bọn họ muốn chạy trốn, hoàn toàn có thể đem ngươi ném trên đất, trực tiếp phân tán chạy trốn a. Hiệu quả cũng giống vậy. Không, như vậy chúng ta còn phải phân một nhóm người chiếu cố đại gia. Đuổi theo nhân sẽ càng ít hơn. Ổ lực thao, đoán chừng là khẩn trương chứ. Viên Hằng lắc đầu, nói không thông. Bọn họ đem đại gia treo ở chỗ này cũng phải tốn thời gian. Bọn họ nhất định có kế hoạch gì. Lúc này, một cái tam người tiểu đội đi tới. Một người lính nói, Các ngươi tìm tới Trương Nghị ngọn núi. Quách Hiểu Tây mới vừa tìm tới, không bị thương. Binh lính đi tới. Vậy là được. Liền trưởng còn nói để cho chúng ta đến giúp đỡ tìm một chút đây. Một người lính khác hỏi, liền trưởng đều tò mò bánh xe là ai châm. Muốn không phải hắn, đám người này liền chạy. Ổ Lực Thao kiêu ngạo giơ tay lên. Ta châm. Ha ha, ta lạc đường. Sau đó liền tìm được bọn họ xe bánh mì. Ha ha ha, tam tên lính tán thưởng địa nhìn về phía Ổ Lực Thao. Người mẹ nó thật đúng là một đại thông minh. Viên Hằng đột nhiên nói. Đừng tới đây. Các ngươi đừng động. Binh lính dừng lại. Thế nào? Viên Hằng. Khẩu lệnh. Nói khẩu lệnh. Binh lính đột nhiên cười. Nhìn hướng hai cái trái phải chiến hữu. Lúc này. Bắt cái nhẹ một chút chứ. Trương Nghị đỉnh quá nặng. Viên Hằng. Ngọa tào. Hắn không có thể tái phát ra cái thứ hai thanh âm. Bị trong nháy mắt đụng ngã cũng chế phục. Trương Nghị đỉnh cũng lần nữa bị chế phục. Quách Hiểu Tây cùng Ổ Lực Thao bị một người lính đồng thời che miệng lại. Lực lượng to lớn. Hai người bọn họ lại dãy giụa không cởi. Phát hành sinh ra ở. Hai tên lính đem Viên Hằng cùng Trương Nghị đỉnh buộc lại nhét ngừng miệng. Tới trợ giúp đem Quách Hiểu Tây cùng Ổ Lực Thao giải quyết. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian. Bốn người cũng bị trói lại rồi. Giống như bốn cái đại bánh trưng. Này ba cái Lam quân binh lính tiếp theo làm một món không thuộc mình tay chuyện. Cân nặng. Trong bọn họ hai người phân biệt đi nhấc Quách Hiểu Tây bọn họ. Nhấc xong sau. Chỉ Ổ Lực Thao nói. Hắn nhẹ nhất. Ổ Lực Thao là tuyệt vọng. Sau đó. Hắn liền bị khiêng đi rồi. Lưu lại Quách Hiểu Tây. Viên Hằng cùng Trương Nghị đỉnh trố mắt nhìn nhau. Ngọa tào, đám người này cũng quá xúc sinh chứ. Tại sao có thể mạnh như vậy? Bọn họ là thế nào tránh thoát trinh sát liền đuổi bắt? Bọn họ cũng không ngu ngốc. Biết một chuyện, lần này Lam quân so với trinh sát liền còn tinh nhuệ hơn nhiều lắm. Chưa nghe nói qua à. Hình ảnh tránh hồi. Bốn gã Lam quân binh lính khiêng cái cọc gỗ chạy trốn thời điểm. Thấp giọng thương lượng chiến thuật, chạy nữa xa một chút, sau đó làm ra phân tán chạy trốn tư thế. Không cần vội vã thoát khỏi bọn họ, đem bọn họ hướng trong rừng cây dẫn, để cho bọn họ càng phân tán càng tốt. Dùng chim hót liên lạc, thoát khỏi địch nhân sau, trở về mang theo tù binh từ ngược lại phương hướng rút lui. Ba người một tổ, ngụy trang thành bọn họ binh lính, vấn đề không lớn. Ngược lại buổi tối xem không thanh quân giả bộ, còn dư lại người kế tiếp đi tìm đến đối phương. Nghệ nhân sĩ binh, làm ra tù binh tư thái, dẫn ra bọn họ che chở chủ lực rút lui. Sau đó tự đi trở lại căn cứ, nhận được, đạn mạc, ngọa tào, ngọa tào ngọa tào, thiên tú a, trinh sát liền đều bị tú rồi hả? Đám người này người nào? Ngô Tinh đặc huấn bộ đội có thể một loại sao? Nghệ cao nhân gan lớn. Này bốn cái cũng quá thảm chứ. Bị trói giống như bánh trưng. Lần lượt từng cái ước lượng sức nặng liền quá phận. Tổn, thương không lớn. Làm nhục tính cực mạnh. Ngông cuồng cực kỳ a. Ha ha ha. Chết cười. Ổ Lực Thao. Bánh xe là ta châm. Ba người kia cuối cùng mang đi Ổ Lực Thao sợ không phải là bởi vì hắn nhẹ chứ. Chấm hỏi. Thành nghiệp thao thao bại cũng thao thao. Còn có một cái Lam quân đây. Hình ảnh chuyển một cái. Lý Thiết Trụ cùng Lưu Nguyên ở trong rừng cây đuổi mê mang. Hoàn toàn không nhìn thấy nhân. Địch nhân không nhìn thấy. Quân bạn cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được thanh âm. Sau đó, bọn họ gặp phải một người lính. Sĩ binh khí thở hổn hển. Quá nhanh, quá nhanh. Lưu Nguyên, cái gì quá nhanh? Binh lính nói, địch nhân chạy quá nhanh, cộng thêm trời tối, chúng ta rất nhiều tiểu tổ cũng chạy giải tán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.